Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1458, giết được làm. Người quả nhiên vẫn là hư vô tiên quân người. Lý Bạch thần sắc đã ngưng trọng, một cái có thể nhìn thấu chính mình bí mật, chính mình lại căn bản là không có cách chân chính suy nghĩ đối thủ. Có thể là chính mình kiếp này gặp kẻ địch cường đại nhất, làm không cẩn thận, chính mình thì nhất định phải phi thăng mới có thể cùng đối kháng đi. Đáng tiếc, đường chiều một ít chuyện, chính mình liền không giúp được gì. Nhưng mà, Thạch đầu tử đối với này, như cũ giữ vững bình tĩnh. Hắn cười cười ngoắc tay nói nữa, đối thủ của ngươi cũng không phải là ta. Theo sát, hắn lại tiếp tục xoay người hướng về phía hư không nói nữa. Còn không ra, chẳng lẽ muốn ta bắt các ngươi đi ra hay sao? Theo lời nói của hắn, thanh âm rơi xuống đất. Một tuần hư không, rốt cuộc coi như là có phản ứng. Từng trận không gian ba động truyền tới, từng cái cường hãn hư vô tiên quân bóng người xuất hiện ở chỗ này, chừng mấy trăm lỗ nhiều, từng cái đều có ẩn giấu thực lực trong người, không có chút nào có thể xem nhẹ. Mà bọn họ đối với Tần Triều thừa tướng rất rõ ràng là hết sức quen thuộc. Một vị trong đó người cầm đầu đã cách không ôm quyền nói, không nghĩ tới lại là thừa tướng đại nhân ngài. Đối với Lý Bạch này một nhân vật nguy hiểm, ngài cũng rốt cuộc phải dự định xuất thủ sao? Nhóm người này cũng không biết Thạch đầu tử mới vừa rồi hiển lộ một chút bàn cổ khí sự tình đây. Nguyên lai, thật ra thì Thạch đầu tử sáng sớm ngay tại Giang Nam thành thời điểm biết này một nhóm người tồn tại, cũng bởi vì như thế, hắn mới không có ở lúc ấy trước thời hạn cùng Lý Bạch tiến hành trao đổi. Biết bây giờ đem bọn họ hất ra một khoảng cách sau này, mới như mới vừa rồi bên kia trao đổi tỏ thái độ là chính là tránh nhóm người này vậy. Cũng nhưng vào lúc này, bọn họ cũng không biết Thạch đầu tử thân phận chân thật thời điểm, Thạch đầu tử mới đem bọn hắn gọi ra, tỉnh cho bọn họ đối với Lý Bạch có chút do dự bất quyết, không dám ra thủ tựa như. Càng cũng vào lúc này, Thạch đầu tử cái này thừa tướng cười đối với những người này nói, ta nghe nói các ngươi không phải là có đối phó Lý Bạch thủ đoạn sao? Vì sao còn phải ta xuất thủ? Ta sẽ nhìn một chút liền có thể. Công lao này ta không có chút nào muốn cướp, các ngươi làm việc đi. Lời nói sau khi rơi xuống đất, Thạch đầu tử lại xoay người mỉm cười nhìn một chút Lý Bạch, sau đó thân hình chuyển một cái, vững vững vàng vàng lui ra khỏi chiến trường. Kia một đám những cao thủ hư vô tiên quân cũng là vì chi ngẩn ra xuống. Bất quá, nhìn dáng dấp Thạch đầu tử mới vừa nghe được một ít nội dung, quả nhiên vẫn là chính xác, là đối phó Lý Bạch. Nhóm người này nghĩ hết biện pháp, cũng quả thật tìm tới thủ đoạn, lúc này mới vào lúc này đến tìm Lý Bạch, chuẩn bị xuất thủ. Với là sau đó một khắc, Thạch đầu tử thối lui ra nơi đây sau này, kia một đám hư vô tiên quân người dẫn đầu, một tay một cái huy động nói, có thừa tướng ở chỗ này áp trận, chúng ta quả thật có thể ra tay toàn lực đánh một trận. Chỉ có giết chết cái này Lý Bạch, đường hướng bên này đại nghiệp mới có thể làm tốt lắm. Làm ổn, chư vị, chuẩn bị động thủ. Một tiếng ra lệnh này sau khi, một đám cao thủ trong nháy mắt hành động, ở rất trong thời gian ngắn đã đem Lý Bạch vờn quanh ở chính giữa. Mà vào giờ phút này Lý Bạch như cũ không có kinh hoàng ý tứ, hắn sáng ngời con ngươi, thật ra thì căn bản không nhìn nhóm người này, vẫn còn ở Thạch đầu tử trên người lởn vờn. Hắn không là rất rõ ràng đối phương rốt cuộc muốn cái gì, rốt cuộc thích hợp thân phận, cho đến bị tất cả mọi người vây quanh sau này, Lý Bạch lúc này mới nâng kiếm lên, né người lại vừa là một tái liệt rượu vào miệng nói. Liệt Tửu Trường Kiếm lên thanh liên, từng chiêu từng thức chém tặc nhân. Bọn ngươi, cùng lên đi. Hào khí, Lý Bạch vẫn như cũ là như vậy hào khí. Sau một khắc, kia một đám những cao thủ hư vô tiên quân, đúng là cùng lúc hành động. Bọn họ thân pháp cùng thực lực đều là siêu tuyệt, lấy một cái bảng trận pháp lớn phương thức vờn quanh vây công Lý Bạch. Đáng nhắc tới là bọn họ bản thân ẩn núp hư vô chi lực cũng vào lúc này toàn diện mở ra, cơ hồ mỗi một người đều có thể đánh ra thiên tiên tam phẩm trở lên, cái thứ hai đại giai đoạn cao thủ hàng đầu. Như thế mọi người một vây sau khi, thực lực kia hội tụ, nhưng là chạy thẳng tới lục phẩm trở lên giai đoạn thứ ba đi. Loại thực lực này, cùng trước Thủy Hoàng Đế gặp phải độ cao, trên căn bản không sai biệt lắm, mà Thạch Đầu Tử, thật ra thì cũng có thể một người bắt lại tất cả mọi người bọn họ. Chỉ bất quá, hắn không có động thủ, hay lại là lựa chọn yên lặng chú ý mà thôi, bởi vì hắn đang đợi chân chính thời cơ tốt, để cho bọn họ nhất cử toàn diệt. Lại nói nơi này Lý Bạch, hắn cũng sớm đã là có thể phi thăng người. Hắn hơi lớn chuyện, một mực ở áp chế thực lực của chính mình, có thể coi là như thế. Hắn thiên phú cũng là siêu nhiên, thiên tuyển người, nhất cử nhất động đều có thể dẫn động thiên địa chi lực, không chỉ là đạo lực đơn giản như vậy, phảng phất cả thế giới cũng sẽ phụ thuộc vào hắn hành động mà hành động. Bảo kiếm trong tay cũng vào lúc này giơ lên thật cao, một kiếm chính là nhìn như rất phổ thông vung chém xuống đến, mang lên dị biến, nhưng phải làm cho tất cả mọi người vị trí chắc lưỡi hít hà, bởi vì mọi người thấy chỗ Lý Bạch kiếm pháp thực lực cũng chính là tam phẩm trở lên, không tới lục phẩm mà thôi. Nhưng là bất đồng là hắn kiếm toát ra nhiều đóa màu trắng hoa sen, những thứ này hoa sen kết bè kết đội cũng giống như là một cái to lớn quân đội như thế, tổ hợp đồng thời sau này có thể so với trên trăm hư vô tiên quân cao thủ liên hiệp tấn công, ẩn chứa trong đó lực lượng cũng là có thể dễ như trở bàn tay thẳng lên lục phẩm trên, cường đại dị thường. Ở một bên Thạch Đầu Tử nhìn đã không nhịn được gật đầu liên tục, cái này Lý Bạch quả nhiên là đem kiếm chi hoa lệ rườm ra nhiều thay đổi, tu hành đến một cái đỉnh phong, này giống như là bát cửu huyền công bên trong hóa thân 10 triệu tựa như. Nếu như ngươi muốn dựa vào số người đánh bại hắn, cơ hồ là không có khả năng, hơn nữa hắn thiên tuyển giả lực lượng, sợ rằng những người này nếu không ra cái gì tuyệt chiêu trương, chỉ có bị Lý Bạch một người nghiền ép kết quả. Oanh rầm rầm, từng tiếng vang lớn cũng vào lúc này nổ mở trong thiên địa, thanh liên lực lượng lan tràn các nơi, cùng toàn bộ hư vô tiên quân cao thủ lực lượng đụng vào nhau, mấu chốt là Lý Bạch lại có thể mỗi cái nhằm vào, đưa đến những người này cũng không thể rất tốt hợp tác. Kết quả là, cơ hồ sau đó một khắc, tất cả mọi người đều bị bức lui, cưỡng ép bức lui. Cáp, các người quá làm cho ta thất vọng có chút, như thế một chút tiến bộ cũng không có. Tới nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì đây? Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Lý Bạch hào khí một lời mà ra, cả người như cuồng phong điện chớp, tiến vào hư vô tiên quân đám người bên trong, muốn tiến hành tru diệt lúc, nhưng là vào lúc này, vị kia người cầm đầu khóe miệng câu khởi tà ác nụ cười, bàn tay hắn vào lúc này bắt từng cái ấn quyết đi ra, hắn cực kỳ tàn nhẫn, hét lớn mà ra, bạo nổ bạo nổ bạo nổ bạo nổ tương đương, để cho Lý Bạch thập phần kinh ngạc sự tình xuất hiện. Nơi hắn đi qua gặp phải địch nhân, đều tại hắn chưa chạm được thời điểm, rối rít trước sau tự bạo, quan trọng hơn là, bọn họ tự bạo lực lượng, tương đối có châm chích cùng lực xuyên thấu. Đợt thứ nhất, đã ảnh hưởng đến hắn phổi, bởi vì này nhóm người hai thập phần ô chọc, chính là tại đối kháng kích thích Lý Bạch trong cơ thể bị thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.